gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Tư Dư vẻ mặt mờ mịt vô thố. Cái gì, ngươi nguyên nhân chết là cái gì? Cố Tây Châu trầm mặc một chút hỏi. Tư Dư đi chân trần đi ra phòng tắm, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta không cùng ngươi đã nói sao? Kỳ thật ta không biết. Không phải mỗi người đều có thể biết chính mình nguyên nhân chết là sao? Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Không có nói vừa rồi Mã Kỳ nói sự tình. Tinh tế nhìn về phía Tư Dư. Nếu Thiên muốn giết chính là Tư Dư, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Thiên là có thể thao tác hắn. Cố Tây Châu nắm chặt tay. Hít sâu một hơi. Tư Dư tiến lên một bước dùng tay xoa xoa Cố Tây Châu đầu tóc. Nói, kỳ thật không biết nguyên nhân chết cũng khá tốt. Không như vậy, sợ hãi. Đi tắm rửa đi, hảo. Cố Tây Châu mang theo di động đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại, lấy ra di động đã phát một cái tin tức cấp Mã Kỳ. Mã ca, giúp ta tra một chút Tư Dư tư liệu đi. Cha mẹ hắn, quá vãng trải qua, lúc này còn không có lấy lại tinh thần. Mã Kỳ thu được Cố Tây Châu tin tức. Sửng sốt một chút, tay hơi dừng một chút. Tư, Dư, phòng tắm ngoái đầu nhìn Tây Châu đôi tay xoa gương mặt. Về mà tu ký ức mông lung một mảnh, chỉ có thể thấy vô số bầm thây, nghe thấy hoảng sợ tiếng thét chói tai, chung quanh u ám hoàn cảnh áp lực đến người không thể hô hấp. Cái gì là thật sự? Cái gì là giả? Cố Tây Châu đứng ở vòi hoa sen hạ, tùy ý thủy từ đỉnh đầu xuống phía dưới đánh vào hắn trên người. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu đối Tư Dư giải một cái dối. Đến cục cảnh sát tìm được Mã Kỳ, kết quả một cái giấy dai văn kiện, rất mỏng, bên trong hẳn là không trang nhiều ít đồ vật. Mã Kỳ sắc mặt trắng bệch, Cố Tây Châu dự cảm tư liệu có lẽ không phải hắn muốn nhìn thấy đồ vật. Mở ra túi văn kiện lấy ra bên trong tờ giấy, Tư Dư là 2009 năm 10 tuổi thời điểm bị gia nhân này nhận nuôi. Gia nhân này ở hắn 11 tuổi năm ấy ra tai nạn xe cộ tử vong. Chỉ có Tư Dư còn sống, này cũng chưa cái gì vấn đề. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Tư Dư đến nhà này cô nhi viện phía trước tư liệu ta cha không đến. Nhà này cô nhi viện nói hắn là từ một cái khác cô nhi viện chuyển qua tới. Chính là dò hỏi bọn họ lại không biết rốt cuộc là cái kia cô nhi viện. Cố Tây Châu, ngoặc kép, không có 10 tuổi trước tin tức, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Cố Tây Châu buông tư liệu, chậm rãi đi trở về trong nhà. Lúc này Tư Dư đang ngồi ở nhà ăn cái bàn bên. Trước mặt phóng máy tính, đang ở khai video hội nghị. Thấy hắn sau, cùng hội nghị bên kia người ta nói hai câu sau. Liền kết thúc video, Tư Dư, Cố Tây Châu đứng ở giữa cửa sổ vị trí. Chiếu tiến vào dương quang đem hắn gương mặt phân cách. Mặc kệ nó muốn làm cái gì, ta sẽ không làm ngươi chết. Cho nên ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Ngồi ở ghế trên Tư Dư. Ta biết Cố Tây Châu. Ngươi liền không nghĩ nói điểm nói cái gì? Ta, Tư Dư cười như không cười nói. Không có, bởi vì, ta tin tưởng ngươi lời nói. Cố Tây Châu hít sâu một hơi. Tư Dư khẳng định có sự tình gì gạt hắn. Hắn xác định, nếu Thiên muốn hắn giết chính là Tư Dư, mà Phục Dịch Nhiên ở người tuyết thế giới ngăn cản hắn. Kia Phục Dịch Nhiên khẳng định biết cái gì, hắn cần thiết tìm được Phục Dịch Nhiên, chính là như thế nào tìm, Mã Kỳ bên kia đều tìm không thấy Phục Dịch Nhiên tư liệu, chỉ có thể tìm được Lý Yên, Diệp Xu hai người kia. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới, đôi tay cắm ở túi quần, theo bản năng sờ đến trong bao phóng một cái hộp vuông, từ từ, nếu là dùng cái này xúc sắc, khẳng định có thể, chương 174 thực xin lỗi. Kết thúc đếm ngược, hạ quyết tâm sau, ngày hôm sau Cố Tây Châu thừa đi bệnh viện xem Phương Chấp không đương ở bệnh viện làm trò Phương. Chấp mặt sử dụng một lần Tư Dư cho hắn xúc sắc. Ngồi ở trên giường bệnh Phương Chấp cùng Cố Tây Châu tìm được hắn thời điểm so sánh với sắc mặt. Hồng nhuận rất nhiều, nhìn ra được mấy ngày nay hộ công đem hắn chiếu cố thực hảo. Phương Chấp tò mò mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu động tác. Hắn sớm biết rằng Cố Tây Châu gần nhất trên người vẫn luôn mang theo cái này xúc sắc. Cố Tây Châu cũng không có gạt hắn, cho nên hắn cũng biết Cố Tây Châu trong tay xúc sắc là một cái đạo cụ. Cố Tây Châu đầu ra xúc sắc ở trên bàn xoay tròn một lát sau. Rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất. Phương Chấp nhìn kỹ liếc mắt một cái. Trường phun ra một hơi. Ân, còn hảo, con số như cũ là 6. Cái này đạo cụ giao cho người khác sử dụng. Nếu không phải trong lúc nguy cấp chỉ sợ không ai nguyện ý dùng. Rốt cuộc 1, 3 cùng 4, 6. Đó chính là may mắn cùng vận đen các một nửa tỷ lệ. Cũng liền Cố Ca mỗi lần có thể đầu ra con số 6. Coi chừng Tây Châu ném xúc sắc. Phương Chấp cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà Cố Tây Châu ném ra xúc sắc thời điểm trong lòng chính mặc niệm. Về nhà phía trước, ta muốn gặp đến Phục Dịch Nhiên. Cố Tây Châu, Hứa Nguyện lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Phương Chấp. Nhìn chằm chằm Phương Chấp kia đơn giản là bị thương về sau không thể lấy trọng vật tay. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Nếu lúc ấy hắn cùng Phương Chấp ở bên nhau, liền không đến mức ra chuyện như vậy. Phương Chấp nhún nhún vai, chú ý tới Cố Tây Châu tầm mắt. Hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười, cố ý đánh gãy Cố Tây Châu suy nghĩ nói. Cố ca, cho ta tẩy cái quả táo đi, ta muốn ăn, nga. Hảo, Cố Tây Châu đứng dậy tùy tay cầm một cái quả táo giặt sạch cấp Phương Chấp. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Phương Chấp di động đột nhiên vang lên một chút. Thấy điện báo người tên gọi, hắn mày nhíu lại, vẫn là tiếp khởi điện thoại. Cố Tây Châu không biết hai huynh muội này ở trong điện thoại lưu cái gì. Hắn cũng không có hứng thú nghe lén người khác điện thoại riêng tư. Nghĩ nghĩ hắn đứng dậy đối Phương Chấp nói, ta đây đi về trước, hảo. Cố ca cúi chào, Phương Chấp đối Cố Tây Châu gật gật đầu. Lần này Phương Chấp bị thương bị đưa đến bệnh viện thời điểm. Lúc ấy tình huống khẩn cấp Cố Tây Châu đã quên thông chi Phương Chấp muội muội mới biết. Chờ Phương Chấp tỉnh lại lúc sau, Phương Chấp không nghĩ muội muội lo lắng, tự nhiên cũng liền không có nói cho mới biết. Nhìn hai huynh muội lưu đến vui vẻ, Cố Tây Châu đóng lại phòng bệnh môn, lúc này mới rời đi. Mới vừa đi đến bệnh viện cửa, Cố Tây Châu liền thấy một chiếc xe hơi nhanh như điện chớp khai tiến bệnh viện cổng lớn, ngừng ở hắn trước mặt. Cửa xe mở ra nháy mắt, trên xe xuống dưới một cái cực kỳ tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Nam nhân bắt lấy Cố Tây Châu tay, nói, ngươi lại đây giúp ta một chút. Cố Tây Châu cũng không vô nghĩa, bởi vì xe hơi do điều khiển Lý Chính Phóng cả người là huyết hai người. Một nam một nữ, nữ nhân bụng hơi hơi phồng lên, hẳn là mang thai, này hai người hẳn là một đôi phu thê. Chung quanh nhân viên y tế tất cả đều chạy tới hỗ trợ. Ba chân bốn cẳng đem hai gã người bị thương phóng tới cáng thượng. Đẩy mạnh phòng giải phẫu. Cố Tây Châu thấy không có việc gì lúc sau. Ngay sau đó rời đi bệnh viện. Đưa hai người lại đây nam nhân hỗ trợ giao phí trở về gặp đến Cố Tây Châu. Hắn lập tức ngồi vào một bên ghế trên móc ra yên. Đem yên ở hộp thuốc thượng nhẹ nhàng gõ hai hạ. Đang chuẩn bị điểm yên. Liền thấy đi ngang qua hộ sĩ hướng hắn đầu tới một đạo sắc bén ánh mắt. Nam nhân thân hình dừng một chút, mở ra đôi tay vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp theo đối một bên Cố Tây Châu nói chuyện phía một câu nói. Vừa rồi còn hảo ta lái xe đi ngang qua thấy đôi vợ chồng này. Đụng phải này hai vợ chồng xe gây chuyện chạy trốn. Nếu không phải ta đi ngang qua bọn họ nhưng thảm mà ni. Cố Tây Châu thầm nghĩ trước mặt này anh. Tuấn nam nhân người cũng không tệ lắm mà ni. Nam nhân tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Lúc ấy gây chuyện chiếc xe đâm quá khứ thời điểm, kỳ thật nam có thể không cần bị thương nặng, chỉ cần đem tay lái hướng tả vung lên hoắn cũng không đến mức thảm như vậy. Bất quá này nam cố tình liền không có huy động mâm. Ngươi biết là vì cái gì sao? Cố Tây Châu ừ một tiếng, không tính toán tiếp tục cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Đối người bị thương vì cái gì không có huy động mâm nguyên nhân cũng không để ý. Chính là trước mặt nam nhân thấy Cố Tây Châu không trả lời chính mình nói. Tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy bên phải vừa vặn có một cây cột điện. Nếu hướng hiệu nói, này nữ liền không phải như bây giờ, Cố Tây Châu. Ếch, ta còn có việc, đi trước, nga, Cố Tây Châu thấy đã không có việc gì. Đang định rời đi, phía sau nam nhân nghiền ngẫm nói. Uy, nếu ngươi là kia nam, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Cố Tây Châu không để ý tới nam nhân, lập tức đi đến cửa thang máy. Nếu là hắn, hắn sẽ như thế nào tuyển? Kia còn dùng nói sao? Tư dư, Nếu hắn cùng Tư Dư chung chỉ có thể sống một cái, hắn tuyển Tư Dư, chỉ hy vọng này hết thảy nhanh lên có cái kết quả. Mặc kệ kết quả là cái gì, hắn thật sự không hy vọng tiếp tục như vậy đi xuống. Cố Tây Châu rời đi bệnh viện, cũng không có trực tiếp về nhà. Vừa mới sử dụng quá một lần xúc sắc, hẳn là thực mau là có thể nhìn thấy Phục Dịch Nhiên mới đúng. Chính là hắn thất vọng rồi, hắn chưa thấy được Phục Dịch Nhiên. Cố Tây Châu thất vọng đồng thời, ở bệnh viện phòng giải phẫu một nam một nữ lúc này đã thoát ly nguy hiểm thức tỉnh lại đây. Từ bác sĩ nơi đó được đến chính mình là bị người hảo tâm đưa vào bệnh viện. Nam nhân còn cho bọn hắn chi trả tiền thuốc men lúc sau. Hai người đều cảm thán là gặp người tốt, người khác đâu, ta muốn gặp hắn, người bị thương khóc lóc nói. Bác sĩ mở ra tay, bất đắc dĩ nói, này chúng ta cũng không có biện pháp. Xác định cùng hắn không phải người gây họa lúc sau, chúng ta cũng không gọi người đi theo hắn. Hắn đã rời đi bệnh viện, nam tính người bị thương chề môi reo lên. Gặp được người tốt a. Ô ô ô, xin hỏi bác sĩ, các ngươi biết vị kia tiên sinh gọi là gì sao? Bác sĩ suy nghĩ trong chốc lát nói, hắn trước phí thời điểm viết tên, giống như gọi là gì Phục, Phục cái gì tới, Phục Dịch Nhiên, một bên tiểu hộ sĩ nhắc nhở một câu. Đúng vậy, chính là kêu Phục Dịch Nhiên. Ngoặc kép, mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, bởi vì phía trước điều tra quá Lý Yên, hắn chuyên môn đi tìm một lần Lý Yên dò hỏi Lý Yên ở người tuyết thế giới hắn tử vong sau. Ngày hôm sau Lý Yên đánh tới điện thoại nói gì đó. Lý Yên như thế nói, nếu không cứu hắn, tất cả mọi người sẽ chết, mà hắn kỳ thật cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tiếp theo Cố Tây Châu lại tìm Diệp Xu. Diệp Xu đối với Cố Tây Châu xuất hiện cũng không kỳ quái. Chỉ là Đạm Thanh nói, Bút Tiên nói, không có ngươi, tất cả mọi người sẽ chết. Được đến kết quả này Cố Tây Châu hít sâu phun ra một ngụm chọc khí. Cùng ngày liền rời đi Tây Ninh trở lại Ninh Khánh. Bởi vì phương chấp thời gian liền phải tới rồi. Cố Tây Châu duỗi tay sờ đến đầu giường di động, tùy ý nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay cần thiết đi bệnh viện, đã đến giờ. Hắn cần thiết tiến vào nhiệm vụ thế giới. Bởi vì phương chấp thân thể nguyên nhân, cho nên lần này lựa chọn tiến vào nhiệm vụ thế giới địa điểm liền ở bệnh viện. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đến bệnh viện. Cố Tây Châu trong lúc vô ý thấy trước hôm nay ra tai nạn xe cộ kia đối phu thê. Hai người khôi phục tình huống nhìn qua thực không tồi. Đã có thể tự do đi lại. Hai người bên cạnh người còn đi theo một người tiểu hộ sĩ. Kia hộ sĩ cùng hai người trò chuyện thiên, tựa hồ ở mang hai người làm kiểm tra. Tầm mắt vừa vặn dừng ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trên người. Hai người dung mạo xuất chúng, mà Cố Tây Châu lại thường xuyên đến bệnh viện xem phương chấp. Tiểu hộ sĩ tự nhiên mà vậy đối Cố Tây Châu quen mắt. Dư hộ sĩ, ra tai nạn xe cộ hai phu thê liền hô hai tiếng. Dư hộ sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai phu thê trêu ghẹo nói, ngươi thích kia hai cái chung cái nào a? Lớn lên khá xinh đẹp, đi muốn cái điện thoại bái. Dư hộ sĩ le lưỡi, có điểm thẹn thùng, nói, đại ca đại tỷ các ngươi không cần giễu cợt ta sẽ tức giận. Lại nói tiếp, ngày đó các ngươi bị đưa đến bệnh viện thời điểm, vị kia tiên sinh còn giúp vội, đem các ngươi nâng đi lên đâu. Nghe thấy dư hộ sĩ nói giỡn, hai phu thê đều sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu liền đi hướng Cố Tây Châu, ngăn lại Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Tiên sinh ngươi hảo, ngày đó cảm ơn ngươi đưa ta nhóm lên lầu. Cố Tây Châu, không khách khí. Hai phu thê hắc hắc cười nói, thế giới này vẫn là nhiều người tốt, ngày đó chúng ta phu thê vận khí tốt, gặp được Phục tiên sinh, lại gặp được ngài hỗ trợ. Phục tiên sinh, Tư Dư khơi màu một bên mày. Phục Dịch Nhiên, đúng vậy, chính là Phục Dịch Nhiên tiên sinh. Vị tiên sinh này ngươi biết Phục tiên sinh tên, các ngươi kỳ thật là nhận thức sao? Kia nhất định phải giúp ta nói cho hắn một tiếng, ngày đó thật sự cảm ơn hắn. Nếu có thể nói, có thể cho ta một cái hắn điện thoại sao? Ra tai nạn xe cộ nam nhân nghe thấy Tư Dư nói, gấp giọng nói, Cố Tây Châu khóe miệng vừa kéo, nguyên lai hắn đã gặp qua Phục Dịch Nhiên. Chính là ngày đó hắn gặp được kia nam nhân cùng Phục Dịch Nhiên một chút cũng không giống. Hắn muốn hỏi một câu cũng chưa hỏi. Tư Dư giải thích nửa ngày mới nói minh chính mình cùng Phục Dịch Nhiên không thân, không có liên hệ phương thức, mang theo Cố Tây Châu đi hướng phương chấp phòng bệnh. Hắn hỏi, Tây Châu, ngày đó Phục Dịch Nhiên có cùng ngươi nói cái gì sao? Cố Tây Châu lập tức lắc đầu, không có, ta căn bản không nhận ra tới đó là hắn. Từ từ, ngày đó Phục Dịch Nhiên vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện, tuy rằng là lầm bầm lầu bầu, nhưng là Cố Tây Châu sẽ không nhớ lầm. Phục Dịch Nhiên hỏi hắn một câu, uy, nếu ngươi là kia nam, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Móc lửng, Cố Tây Châu không cảm thấy Phục Dịch Nhiên sẽ chuyên môn hỏi một câu không có bất luận cái gì ý. Nghĩa nói, hắn lúc ấy kỳ thật là đang hỏi chính mình. Cố Tây Châu bên tai ồn ào nhốn nháo, nhưng hắn suy nghĩ cũng đã phiêu đến thật xa. Hơn nữa rất kỳ quái, Phục Dịch Nhiên nhìn thấy chính mình không cho thấy thân phận, cũng không có lộ ra bất luận cái gì địch ý, chính là thực bình thường nói chuyện phiếm. Dựa theo hắn ở người tuyết thế giới thái độ, Phục Dịch Nhiên không nên cầm dao nhỏ thọc chết hắn sao? Hết chương.